sắc khí tràn đầy. Chương 91, ký túc xá tán tỉnh, gocchuyenaudio.com. Ký túc xá nơi này được trang trí rất xa hoa, đương nhiên cũng không loại trừ việc phân loại theo cấp bậc. Nam sinh thuộc linh ban mỗi người được chia một căn chung cư nhỏ. Đồ dùng trong nhà, tivi, tất cả đều có đủ. Mạng internet cũng chỉ có thể dùng để nội bộ trường học sử dụng, không thể gửi tin ra ngoài. Tivi trong nhà cũng chỉ có duy nhất hai đài, một đài là tin tức, đài còn lại là. Thẩm Quân nhìn màn hình tinh thể lỏng tivi đời mới 50 inch, chặt lưỡi cảm thán. Đúng là một cái Nhật Bản thu nhỏ mà. Trên màn hình là thân thể trần truồng của nam nữ đang ôm ghì lấy nhau, vật lộn các loại tư thế. Dùng điều khiển để chỉnh sẽ hiện lên một bản danh sách quốc gia, có Âu Mỹ, có đại lục Nhật Bản chắc chắn không thể thiếu. Có đầy đủ phân loại, so với mấy web đen trên internet còn đầy đủ, phong phú hơn. Thẩm Quân nhìn, vẫn là trai Tây là đẹp nhất. To con lực lưỡng không thô tục, ăn chắc chắn ngon. E hèm, không biết Trạm Quang là người thế nào, hy vọng hắn hơn chứ không kém. Cô nghĩ một hồi, lại phát hiện hắn vẫn luôn ở phía sau cô, chỉ là không lên tiếng. Anh không cảm thấy làm vậy rất dễ dọa người sao? Không cảm thấy, Trạm Quang cởi mũ ra tùy tiện ném một bên, xoa xoa tóc cô, em không cảm thấy em cứ như vậy mà xem mấy thể loại phim này, rất là câu dẫn tôi sao? Không, à thật ra là có một chút, thân thể đẹp như vậy để trước mặt không nhìn mới là có lỗi với bản thân Nga tương đương. Vậy nếu em câu dẫn anh sẽ làm gì? Trạm Quang nhướng mày ngồi kế bên cô cười vui vẻ. Vậy là em thừa nhận em câu dẫn tôi. Một ánh mắt thâm thúy nhìn cô, nhưng cô lại không nhìn ra hắn có ý đồ gì. Hai người ngồi dựa vào nhau, cực gần gũi, hít thở đều có thể trực tiếp cảm nhận được mùi vị của đối phương. Thẩm Quân chỉ cần nhích lại phía trước một chút, lập tức có thể hôn được hắn. Người này, không lâu nữa sẽ lên giường cùng cô. Thẩm Quân trong lòng có một câu hỏi lớn, bắt đầu từ khi cô tiến vào thế giới thứ hai cô vẫn luôn thắc mắc, chỉ là không trực tiếp hỏi hệ thống mà thôi. Anh đã từng gặp qua em sao? Trạm Quang ánh mắt lung lay, hạ giọng tại sao hỏi như vậy? Chỉ là thấy hơi quen thuộc, không phải gương mặt này, mà là mùi vị trên người. Thân thể của cô rõ ràng khi tới gần hắn, đã cảm nhận được mùi vị quen thuộc. Hoàn toàn không có bài xích mà có hấp dẫn tột cùng. Trạm Quang đứng lên, vóc dáng hắn rất cao, đủ để ngăn cản toàn bộ tầm mắt cô. Hắn ấn bả vai Thẩm Quân, đem cô ấn ngã vào sofa lớn phía sau, đầu gối nửa quỳ, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Thẩm Quân. Để xem em quen thuộc thế nào với cơ thể tôi. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người nắm tay ôm nhau, thậm chí hôn môi. Nhưng tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, giống như một người hành khất lạc đường giữa sa mạc, sau đó tìm được một hồ nước. Thuận theo bản năng tự nhiên của cơ thể, mà ngập lặn trong vui sướng, khoái cảm. Bọn họ bắt đầu hôn nhau, từ nhẹ nhàng cho tới thô lỗ, giống như muốn khắc thân thể đối phương vào thân thể mình. Trạm Quang ôm lấy Thẩm Quân, vuốt ve tóc dài của cô. Cánh môi mềm mại kia muốn thế nào cũng không đủ, mười mấy năm chưa từng được hưởng cảm giác này. Thẩm Quân trở nên bị động, cô không nghĩ tới Trạm Quang khi hôn sẽ mãnh liệt như vậy. Cô tin tưởng, Trạm Quang này, hắn nhất định không làm tổn thương mình. Cô cũng phải như hắn, bảo vệ, nâng niu, không để hắn đối mặt với sinh tử. Sự tình phát sinh ngoài ý, gocchuyenaudio.com, muốn, một hồi điên cuồng ngoài phòng khách, giờ đây hai người họ ngã nhào trên căn giường rộng lớn trong phòng ngủ. Quần áo trên người cũng cởi ra từ lúc nào, giờ đây, hai thân thể hoàn toàn không mảnh vải che thân. Vừa rồi em xem phim say mê như vậy, bây giờ liền để em thực hành, ánh mắt Trạm Quang mê người, âm thanh khàn khàn, thân hình cứng rắn trần trụi ôm chặt lấy cô. Thẩm Quân nhịn không được dùng tay sờ mó thân thể hắn. Nơi riêng tư bắt đầu ẩm ướt, ở dưới chăn thấm một bãi lớn nước trong hạ thân chảy ra. Thẩm Quân không muốn đợi nữa, trực tiếp rộng mở hai chân tiếp nhận hắn. Cách chương.